Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, đệ 1430 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 38, sao hai người cho người ta cảm giác rất là hài hòa, Dương Tử Mi tâm tình cũng liền càng thêm trầm trọng. Tưởng Tử Lương như vậy thích Sadako, chỉ mong Sadako hết thảy đều hảo, không cần nàng cuối cùng ra tay đối phó nàng. Dương Tử Mi ở trong sân dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là về tới Tuyết Hồ trong phòng. Tuyết Hồ cư nhiên lại đang ngủ. Trước kia Tuyết Hồ cùng nàng giống nhau, cơ hồ đều không cần ngủ, hiện tại lại thích ngủ. Thật đúng là làm người lo lắng. Tuyết Hồ ở trên giường cuộn tròn thành một đoàn, kia cháy đen đầu lỏa một lộ. Dương Tử Mi nhịn không được lại giơ tay đi sờ một chút. Những cái đó tiêu thủy mạt đến nàng trưởng thượng, cũng không có phía trước Tuyết Hồ theo như lời như vậy nghiêm túc. Nói chính mình một khi tiếp xúc, cũng sẽ liên lụy nói chính mình da thịt thối giữa. Buổi sáng nàng cũng sờ qua đầu của nó, kia tay vẫn là không có việc gì, nhìn từ kia đáng yêu tiểu trước, róc rách mà trào ra những cái đó cháy đen thủy, Dương Tử Mi tâm liền khổ sở, nàng không biết, Tuyết Hồ như vậy, có thể hay không đau, hắn vẫn luôn đều không có biểu hiện ra ngoài, hiện tại đều thối dựa thành bộ dáng này, nói không đau. Giống như có điểm khả năng không lớn. Dương Tử Mi móc ra chính mình chế tác tuyết liên thuốc mỡ, bôi trên chính mình ngón tay thượng, nhẹ nhàng ở Tuyết Hồ trên đầu cháy đen lạn chỗ vuốt ve. Có lẽ là tuyết liên thuốc mỡ lạnh lẽo thoải mái, lại hoặc là nàng sử dụng nguyên khí vuốt ve. Tuyết Hồ kia nguyên lai ngủ, hơi hơi nhăn khuôn mặt nhỏ, cũng dần dần thư hoãn lên, ngủ đến càng thêm yên ắng. Nàng cũng phát hiện, kia nguyên bản róc rách chảy ra cháy đen thủy, giống như cũng đình chỉ. Chẳng lẽ này thuốc mỡ cùng nàng nguyên khí hữu hiệu? Dương Tử Mi rất là vui sướng, tiếp tục cấp Tuyết Hồ đỉnh đầu rót vào nguyên khí cùng bôi thuốc mỡ. Tuyết Hồ đột nhiên trợn mắt, đương hắn thấy Dương Tử Mi sở trường chỉ đang không ngừng mà mạt đầu của hắn, cũng liền vội vàng đầu một oai, nhảy đánh khai đi, dọa nàng nhảy dựng. Tuyết Hồ, mau tới đây, đừng trốn tránh, ta cho ngươi chữa thương, Dương Tử Mi kêu to nói. Tuyết Hồ vươn móng vuốt nhỏ ở trên đầu sờ sờ, phát hiện mát lạnh một mảnh, thực khẩn trương nhìn Dương Tử Mi tay, nha đầu, chạy nhanh đi rửa tay. Dương Tử Mi mở ra chính mình bàn tay, cười nói, không cần khẩn trương, một chút sự tình đều không có. Tuyết Hồ gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia trắng nõn bàn tay thượng, phảng phất sợ nháy mắt sẽ có cháy đen nước bẩn ở tay nàng thượng lưu ra tới giống nhau. Nhìn một hồi, phát hiện Dương Tử Mi trên tay da thịt không có gì biến hóa, nó phương chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, đi đến nàng trước mặt, thực tự nhiên nhảy vào nàng trong lòng ngực, mặt cuộn tròn. Dương Tử Mi lại lần nữa duỗi tay vuốt đầu của hắn, dỗi nói, thật là, đều làm ngươi không cần lo lắng, vẫn là lo lắng. Tuyết Hồ móng vuốt ở nàng lòng bàn tay sờ sờ, đây là lôi thần lưu lại dấu vết, mà không phải bình thường vết sẹo lạn ngạch, cũng có thể là ta đặc thù đi. Phía trước ngươi cứu Trục Thiên lúc sau, toàn thân giống bị đóng băng giống nhau, là ta nước mắt đem những cái đó băng hòa tan đâu. Dương Tử Mi nói. Có lần này sự, Tuyết Hồ ngẩng đầu nhìn nàng, cụ thể tình huống như thế nào, nói đến nghe một chút. Dương Tử Mi liền đem ngày đó tình huống nói. Tuyết Hồ nghe xong, đem hắn khuôn mặt nhỏ dàn ở Dương Tử Mi lòng bàn tay, Nguyên lai nha đầu ngươi nước mắt có thể ấm áp ta. Cho nên, nói không chừng ta cũng có thể giúp ngươi chữa khỏi lôi thần cái này thương đâu. Ngươi xem, những cái đó thủy đều không chảy. Dương Tử Mi đem hắn ôm đến trước gương, làm hắn chăm sóc. Tuyết Hồ thực nghiêm túc nhìn một hồi, trên mặt xuất hiện vui sướng. Như vậy tuy rằng còn không có hảo, nhưng là lại đình chỉ kia làm người phiền não cháy đen dòng nước ra. Sao sao sao, hết chương.